khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 219, tam trưởng lão quyết định. Góc truyện audio.com. Vệ Diệc đã từng thí nghiệm qua, muốn đem Hỏa Linh Quyết viết nhập trong Ngọc Giản. Tại Thiên Lan Đại Lục công pháp, võ kỹ cái gì, bình thường đều là sử dụng Ngọc Giản làm vật trung gian. Lấy tinh thần lực ở bên trong tuyên khắc, nhưng làm Vệ Diệc cầm lấy Ngọc Giản chuẩn bị khắc vào thời điểm. Hắn bỗng nhiên mộng, Hỏa Linh Quyết hắn là có thể sử dụng không giả. Thế nhưng là nguyên lý là cái gì hắn căn bản không biết. Giống như là trời sinh liền sẽ một dạng. Liền Hỏa Linh Quyết yếu quyết đều không biết. Khắc họa Ngọc Giản tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Đồng thời, khởi nguyên thương thành tại Vệ Diệc trong lòng hình tượng lại trở nên cao lớn mấy phần. Không hổ là lão bản. Làm chuyện gì đều tuyệt đối sẽ không lưu lại lỗ thủng. Tam trưởng lão thở dài, trong ngôn ngữ tràn đầy tiếc hận chi ý, Hỏa Linh Quyết. Thế gian còn có bực này thần kỳ công pháp. Nhìn lấy tam trưởng lão lâm vào thất thần trạng thái, Vệ Diệc cũng không nói chuyện, lặng lặng ở một bên chờ đợi. Làm tam trưởng lão đệ tử, hắn tự nhiên là biết được chính mình cái này sư phụ tính cách. Quảng cáo, Vệ Diệc. Mang lão phu đi ngươi nói nhà kia khởi nguyên thương thành nhìn xem. Lấy lại tinh thần, tam trưởng lão đứng người lên. Trong mắt tựa hồ có quang mang lấp lóe. Hắn đã không biết bao lâu sẽ đối với trong thế tục đồ vật cảm thấy hứng thú. Nhà này tên vì khởi nguyên thương thành cửa hàng, đã thành công đưa tới hứng thú của hắn. Nói thật, khi lấy được dược cốc trưởng môn dược hồi trần mệnh lệnh, không thể không đến cửu diệu thành thời điểm, tam trưởng lão trong lòng vẫn là có một chút như vậy không vui. Thời điểm này, dùng để luyện chế đan dược không tốt sao? Phải bởi vì một tin tức, đem hắn phái ra. Tuy nhiên tin tức này là đồ đệ của hắn truyền trở về. Tam trưởng lão cũng không tiện cự tuyệt, chỉ lựa chọn tốt đồng ý dẫn đội. Bất quá bây giờ xem ra, giống như nhà này cái gọi là khởi nguyên thương thành, căn bản không giống như là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Có chút vượt quá tam trưởng lão đoán trước, Vệ Diệc trên mặt xuất hiện một vệt giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tam trưởng lão nghi hoặc, thế nào? Vệ Diệc cười khổ một cái, giải thích nói, lão sư, ngài cần phải không biết. Khởi nguyên thương thành mỗi ngày mở tiệm thời gian đều là cố định. Hiện tại đã đóng cửa tiệm. Tam trưởng lão sững sờ. Hắn cau mày, trong lòng có chút không vui. Bất quá nghĩ đến trước đó Vệ Diệc nói tới, Ngân Nguyệt phủ năm tên vấn đạo cường giả đều bị khởi nguyên thương thành lão bản nhất chỉ hủy diệt. Cũng chỉ có thể cố nén phía dưới bất mãn trong lòng. Tốt à, ngày mai mang ta tới. Đúng, lão sư, Vệ Diệc gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, lão sư, ngày mai, khởi nguyên thương thành Quỳnh Tương Lộ thì có, Quỳnh Tương Lộ, tam trưởng lão đầu tiên là nghi ngờ một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, Quỳnh Tương Lộ, không phải liền là trước đó đồ đệ của mình nâng lên cái chủng loại kia có thể tăng lên sinh cơ đồ vật a, quảng cáo. Tuy nhiên tam trưởng lão cũng không lo lắng tuổi thọ của mình. Bất quá loại này có thể bổ sung sinh cơ đồ vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao cần phải không có bao nhiêu người sẽ ngại mạng của mình dài a, lão sư. Lão bản trong tiệm Quỳnh Tương Lộ. Một tuần lễ chỉ bán một bình. Vệ Diệc tiếp lấy nói bổ sung. Tam trưởng lão hít sâu một hơi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này cái gọi là khởi nguyên thương thành. Đến cùng có hay không ngươi nói thần kỳ như vậy. Vệ Diệc mỉm cười. Chắc chắn sẽ không để lão sư ngài thất vọng. Hiện tại hắn không sai biệt lắm đã có thể đoán được. Sư phụ của mình tiến vào khởi nguyên thương thành về sau. Cái kia ánh mắt khiếp sợ, lại nói một lần liên quan tới khởi nguyên thương thành mở cửa buôn bán thời gian. Vệ Diệc thì rời khỏi phòng. Tam trưởng lão tĩnh hạ tâm thần, khôi phục chính mình bởi vì lặn lội đường xa hao tổn tinh thần. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.